Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, khí vận ra thân đè xuống hồ lô lên bầu. Tay phần chạy huấn luyện một số bí mật Tô Kiếp hiện tại đã biết rất nhiều. Hắn trong khoảng thời gian này, cũng tải hết tất cả khả năng, không ngừng thu thập tư liệu. Thứ nhất là tỷ tỷ tiến nhập trong đó trí tuệ nhân tạo thí nghiệm làm việc. Đem đến còn phải giải cứu ra. Hay là hắn theo Long Thiên Minh bên kia trộm nghe được tin tức. Đại thủ lĩnh muốn tìm Lưu Thạch. Vậy khẳng định liền sẽ tìm được chính mình. Hắn đối đại thủ lĩnh công phu hạch tâm đã từ trên người Long Thiên Minh thu được huyền bí. Mà lại bằng vào cái này hạch tâm tinh túy lý niệm. Đối tại công phu của mình cũng rất có ích lợi, bằng không hắn là không thể nào nhẹ nhàng như vậy chiến thắng Ôn Đình. Bình tĩnh mà xem xét, Ôn Đình cũng là cao thủ hiếm thấy, không có khả năng bị tùy tiện nghiền ép, cho dù là Trương Hồng Thanh này loại đẳng cấp cao thủ cũng không phải trong thời gian ngắn bắt. Được tới, nhưng Tô Kiếp chỉ cần 3 chiêu, liền đánh gãy Ôn Đình thân bên trên nhiều chỗ xương cốt. Hiện tại cho dù là Phong Hằng X liên thủ với Ôn Đình, Tô Kiếp cũng trên cơ bản có khả năng thong dong ứng đối. Bất quá đối với tay phần trại huấn luyện tam đại người sáng lập, hắn tự nhận là vẫn là không địch lại. Đại thủ lĩnh công phu kinh thiên động địa, UD công phu vang dội cổ kim, chỉ có cái kia thần bí, kẻ ngu, không biết đến tột cùng như thế nào. Nhưng Tô Kiếp quyết định tìm tòi hư thực. Hiện tại bằng vào thứ 8 cảm giác, Tô Kiếp cảm thấy Trương Tấn Xuyên theo như lời cái này sông Chi Nhan rất có thể sau lưng huấn luyện. Viên là cái kia huyền bí khó lường, kẻ ngu. Đại thủ lĩnh tu hành hạch tâm là chém giết bản thân, vĩnh sinh tuần hoàn, cực kỳ đáng sợ, mà UD vẫn là tuân theo phương đông cổ lão tu hành chi đạo. Thiên nhân hợp nhất, còn cái kia huyền bí kẻ ngu, Tô Kiếp liền là theo sông Chi Nhan trong video mặt cảm giác được một chút khí tức, là bao trùm, siêu thoát bên trong ý cảnh. Trương Tấn Xuyên nhìn xem Tô Kiếp đang tự hỏi, kỳ thật còn có một chút, cái kia chính là tại Minh Hạ trong tập đoàn, nữ nhân này luôn cùng ta đối nghịch, nhằm vào ta. Nhất là lần trước công ty của ta đạt được Minh Hạ đầu tư bỏ vốn. Ban đầu đánh giá giá trị rất cao, nhưng chính là nàng theo bên trong cản trở. Tại trên đại hội mãnh liệt phản đối, cuối cùng quả thực là chèn ép công ty của ta đánh giá đáng. Mà bây giờ, ta chuẩn bị hàng loạt kế hoạch buôn bán, cũng toàn bộ đều không thể thông qua. Trừ cái đó ra, chúng ta câu lạc bộ chuẩn bị cùng Minh Hạ thể dục hợp tác cũng bị nàng theo bên trong quấy nhiễu. Không chỉ như thế, còn có một chuyện ta nghĩ ngươi nghe xong càng tức giận. Chuyện gì? Tô Kiếp hỏi. Minh Hạ tập đoàn gần nhất khởi động vượt nước điện thương nghiệp vụ, muốn cùng Hợp Đạo tập đoàn tranh đoạt một chút mới phát quốc gia điện tử thương vụ thị trường, như thế liền mang đến hậu cần cùng bảo an cơ hội. Ban đầu ta đã thuyết phục Hạ Thương, hy vọng Trương Mạn Mạn mới thành lập công ty có thể nắm Minh Hạ tập đoàn vượt nước nghiệp vụ cho ăn. Đến, như thế hàng năm chí ít có thể dùng kiếm lấy 2.000 vạn đô la Mỹ thuần lợi nhuận. Trương Mạn Mạn công ty bảo an trở xuống liền bàn sống. Nhưng chính là nữ nhân này kiệt lực ngăn cản, dẫn đến ở hiện tại Minh Hạ tập đoàn cùng mặt khác một nhà bắt đầu trao đổi. Hoàn toàn từ bỏ ta cái phương án này, mà đổi thành bên ngoài một nhà. Kỳ thật sau lưng có tay phần trại huấn luyện căn cơ ở trong đó. Mặc dù ẩn giấu rất khá, nhưng vẫn là bị ta phát hiện. Liền là bởi vì chuyện này, ta mới hoài nghi nữ tử này diện mục chân thật, nhưng không thể tìm đến bất cứ chứng cứ gì. Bởi vì cái này nữ tử bối cảnh, cuộc đời, căn bản không tra được bất luận cái gì cùng tay phần trại huấn luyện tiếp xúc dấu vết. Trương Tấn Xuyên nắm chính mình những ngày này gặp phải sự tình đều nói ra. Hắn mặc dù tại Minh Hạ trong tập đoàn cũng là ở vào thượng phong địa vị, nhưng dù sao cũng là kẻ ngoại lai, lực cản to lớn mà lại lớn trong công ty, nội đấu đối chọi gay gắt. Đơn giản quá như người bình thường không sai, cho dù là hợp đạo trong tập đoàn cũng là đỉnh núi san sát, có đôi khi Lưu Thạch đều giải quyết không được, chỉ có thể hai phía cân bằng. Hạ Thương cũng giống như thế. Bất quá, Trương Mạn Mạn công ty cùng Tô Kiếp lợi ích cùng một nhịp thở. Nếu như có thể nắm Minh Hạ tập đoàn hải ngoại hậu cần vận chuyển sinh ý toàn bộ ăn đến, như vậy hoàn toàn chính xác có khả năng một thoáng liền khoan dụ, đạt được rất lớn cơ hội thở dốc. Cái này hóa đơn cực kỳ then chốt, lại bị một nữ nhân quấy nhiễu. Tô Kiếp nghe qua về sau cũng có chút nhíu mày. Liền là trước mấy ngày, Trương Mạn Mạn đi định ngày hẹn này sông Chi Nhan, nhưng ăn bế môn tả khách. Dựa theo đạo lý, Minh Hạ tập đoàn ở nước ngoài sinh ý muốn khuếch trương, chỉ có hợp tác với chúng ta tương đối tốt một chút, mà lại làm ăn liền là hòa khí sinh tài. Dù cho không hợp tác với chúng ta, cũng phải cùng chúng ta liên lạc, xong đi cùng mặt khác công ty nói giá. Hiện tại một nói từ chối chuyện này, đây không phải cho đối phương ngay tại chỗ lên giá cơ hội sao? Trương Tấn Xuyên nắm chuyện gần nhất nói một lần, ở trong đó có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi xem hiện tại như thế nào cho phải, dùng năng lực của ngươi, trong công ty đầu thắng nàng này cũng không phải việc khó đi. Tô Kiếp nói, này thật có chút khó khăn. Nếu như nàng là phổ thông bạch lĩnh nữ cường nhân, ta đấu đảo hắn không có một chút vấn đề. Nhưng sau lưng nàng có tay phần trại huấn luyện tồn tại, cái kia liền không nói được rồi. Người ta đều biết đây là một bút bao lớn thế lực. Cho dù là hiện tại Lưu Thạch tiên sinh muốn đem Ôn Đình bị khai trừ đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trương Tấn Xuyên nhìn Lưu Quan liếc mắt. Hiện tại muội muội của ngươi cùng Ôn Đình như thế nào? Muội muội ta chết sống không nghe. Bất quá lần này bởi vì Ôn Đình bị Tô Kiếp đả thương, vào ở bệnh viện, cha ta lập tức liền nhường bảo an nắm muội muội ta tiếp trở về. Tiếp xuống chuẩn bị đưa nàng ra ngoại quốc đọc sách, triệt để đoạn tuyệt nàng và Ôn Đình quan hệ trong đó. Hiện tại muội muội ta tìm cái chết, giản làm cho người ta đau đầu. Lưu Quan nhắc lên cái này liền nổi nóng. Nếu như là nàng tìm mặt khác một người bình thường, ta đều sẽ không như thế nổi giận. Không chết tốt sống không tốt, tìm tới như thế một cái sao tai họa. Hết lần này tới lần khác người ngoài còn cho rằng trời đất tạo nên một đôi. Ngươi nói ta thật sự là có nỗi khổ không nói được. Ôn Đình tại bên ngoài xem ra cơ hồ không có so với hắn càng thêm ưu tú thanh niên. Càng mấu chốt là Ôn Đình tại hợp đạo tập đoàn vận hành có thể xưng kinh điển, hiện tại đã được người xưng là thương nghiệp kỳ tài. Lưu Thạch tại có lúc cũng không tốt rõ ràng phản đối, bởi vì Ôn Đình làm rất nhiều chuyện hoàn toàn chính xác đối toàn bộ tập đoàn cổ đông có lợi. Lưu Thạch nếu như phản đối, liền là đối toàn bộ tập đoàn cổ đông không chịu trách nhiệm. Đây đối với thanh danh của hắn cũng hết sức có ảnh hưởng. Kỳ thật hiện tại, phụ thân ngươi hy vọng nhất một việc liền là Ôn Đình xuất ngoại, trao đổi một kiện sự tình gì, sau đó bị người giết chết. Cái này xong hết mọi chuyện. Tô Kiếp cười nói, hắn hết sức lý giải Lưu Quan nhà việc nhà. Kỳ thật, hắn cũng hết sức lý giải Lưu Quan muội muội Lưu Tiểu quá. Lâm vào tình yêu trong cạm bẫy nữ nhân là mù quáng, sẽ không tin tưởng bất luận cái gì người, nhất là bây giờ nữ tính càng là như vậy. Gia đình quan niệm đối cho các nàng tới nói đều còn lâu mới có được tình yêu trọng yếu. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn làm chuyện này? Lưu Quan trong ánh mắt lóe ra tới một tia tàn nhẫn. Kỳ thật hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể làm đến chuyện này, mà lại giết chết Ôn Đình. Thần không biết quỷ không hay. Như thế, ta để cho ta cha điều động hắn đến nước ngoài đi công tác. Ngươi đi theo ra, tìm cơ hội xử lý hắn, làm trao đổi, phụ thân ta thậm chí có thể đem rất nhiều hạch tâm lợi ích đều cho ngươi làm điều kiện trao đổi, này vẫn là không ổn. Tô Kiếp khoát khoát tay, ta là có thể giết Ôn Đình, nhưng ta không giết người, mà lại chưa bao giờ từng giết người. Chuyện này kỳ thật cũng không cần thiết khiến cho như thế cực đoan. Hiện tại hoàn mỹ nhất phương pháp liền là mượn cớ nói Ôn Đình làm việc bất lợi, trực tiếp mở đá ra công ty, hắn liền không làm được loạn. Dĩ nhiên chuyện này vấn đề lớn nhất chính là tổn thương Lưu Thạch thanh danh. Mặt khác tập đoàn mới thu mua Hạo Vũ truyền hình điện ảnh sẽ xuất hiện chấn động lớn. Nhưng này cũng đều là không thương tổn căn bản. Giống như bọc mủ, tại chen phá thời điểm, khẳng định có đau đớn. Nhưng nếu như không chen đi, bên trong liền sẽ mục nát. Lưu Thạch đã nghĩ yêu quý thanh danh, lại không muốn ra nhiễu loạn. Nơi nào có như thế vẹn toàn đôi bên sự tình? Cha ta đích thật là nghĩ vẹn toàn đôi bên. Lưu Quan gật gật đầu. Hiện tại nghĩ như vậy, chỉ sợ vui vẻ đến quá mức. Hay là muốn làm cơ quyết đoán đến được tốt, to gan làm. Ôn Đình bên này ta nhìn chằm chằm. Hợp đạo tập đoàn sự tình là muốn xử lý một chút. Tô Kiếp nói, Lưu Thạch nếu như không hạ quyết tâm này, ta cũng không giúp được. Còn có ngươi muội muội sự tình, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nàng đi theo Ôn Đình liền để nàng đi theo tốt, là nàng lựa chọn của mình. Ôn Đình chỉ cần tại trên thực chất đối với các ngươi không tạo được tổn hại, cũng liền không quan trọng. Ôn Đình một thân năng lực cũng xác thực đáng sợ, muội muội đi theo hắn thủy chung có phong hiểm. Lưu Quan lại đang suy nghĩ một ít chuyện. Ta sợ em gái ta không có có giá trị lợi dụng về sau, Ôn Đình liền sẽ đại biến mặt. Có lúc người liền là không đụng nam tường không quay đầu lại, cũng là thời điểm muốn cho muội muội vấp phải trắc trở thử nhìn một chút, bằng không nàng sẽ không triệt để tỉnh ngộ. Tô Kiếp một mực chính là cái này thái độ. Nếu như một người muốn chính mình tìm đường chết, làm như vậy giòn không kéo nàng, bởi vì kéo cũng vô dụng, ngược lại sẽ đem ngươi trở thành làm kẻ thù. Cái này là trời gây nghiệt, có thể làm, tự gây nghiệt, không thể sống. Ta đây hiện tại liền đi khuyên ta cha sớm làm quyết đoán. Lưu Quan nói, cái kia không cần, nếu như cha ngươi là cái kiêu hùng, gần nhất liền sẽ có quyết đoán. Tô Kiếp nói, căn cứ ta đối với hắn lý giải, ta lần này đả thương Ôn Đình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội. Leng keng. Ngay tại Tô Kiếp vừa dứt lời, tại Lưu Quan trên điện thoại di động liền xuất hiện một cái toàn công ty tập đoàn bưu kiện. Hắn mở ra về sau, vẻ mặt liền biến, không tự chủ được nói, là phụ thân ta đối toàn công ty phát bưu kiện, Ôn Đình bởi vì thụ thương cần nghỉ ngơi, công ty đặc biệt an bài hắn tiến hành 3 tháng nghỉ bệnh tĩnh dưỡng, mà Ôn Đình hết thảy chức vụ từ Lăng Thiếu Gió tới thay thế. Cái này Lăng Thiếu Gió cũng là xuất sắc người trẻ tuổi, đã từng là cha ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Bất quá Ôn Đình sau khi đi vào, hai người tranh đấu, qua mấy lần Lăng Thiếu Gió bị đánh đến liểng xiểng, phạm sai lầm không ngừng. Cha ta chỉ dễ xử lý hắn, quả nhiên thủ đoạn cay độc. Tô Kiếp nhìn xem hợp đạo tập đoàn bưu kiện, gật gật đầu, 3 tháng hưu nghỉ bệnh, an bài đối đầu tiếp nhận công tác của hắn. Chờ hắn sau khi trở về, món ăn cũng đã lạnh, xem ra cha ngươi cũng đã sớm chuẩn bị, liền là chờ đợi cơ hội này. Mà lại Ôn Đình đích thật là sinh bệnh nhập viện rồi, khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt 3 tháng cũng là chuyện rất bình thường. Ban giám đốc các đại cổ đông cũng sẽ không có lời nào có thể nói. Hiện tại Ôn Đình trên cơ bản làm xong, Trương Tấn Xuyên nói, nhất định phải giải quyết Minh Hạ cái kia Song Chi Nhan. Ta luôn cảm giác nàng này so với Ôn Đình càng cái kia giải quyết. Nàng giống như là một ít kịch truyền hình cùng nữ tính trong tiểu thuyết lớn nhân vật nữ chính. Mỗi lần gặp sự tình, đều sẽ có nam nhân vì nàng cản đao, khiến cho nàng biến nguy thành an, mà lại mỗi cái có bản lĩnh có địa vị nam nhân. Thấy được nàng về sau, đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Ta dùng nhiều lần mưu kế, kém chút đều khiến cho nàng không được. Nhưng lúc này, liền sẽ có một cái có địa vị nam nhân đi ra vì nàng cứu chàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.